Thần tiên đạo hệ thống, chương 236, cô gái chăn cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã chào hỏi, Lauren bước xuống xe ngựa, cô gái chăn cừu cũng đến kế bên chiếc xe ngựa. Hai người bắt đầu nghi thức dị dị mà Lauren nói là chúc phúc của người chăn cừu. Lauren cúi thấp người xuống một chút, còn cô gái chăn cừu cầm cây gậy gỗ của mình với hai tay và đặt nó ngang nằm ngang vào ngang với đầu của Lauren. Cô dùng những từ ngữ lạ lẫm để chúc phúc. Oti, Miss, Tueru, Moro, Zu, Spincio, Tailat, Kuru. Có lẽ đây là một phong tục tín ngưỡng đối với người chăn cừu. Sau đó, cô gái chăn cừu đặt cây xuống như bình thường và lấy một chiếc kèn sừng thổi lên, âm thanh vang vọng khắp vùng núi. Tiếng kèn ngân vang đến khi cô gái chăn cừu thổi hết hơi dài của mình. Tiếng kèn dừng hẳn, cô gái chăn cừu bỏ kèn sừng xuống và đặt nó lại chỗ cũ. Rồi cô nói, cảm ơn anh, tôi cũng vậy, xin cảm ơn cô. Lauren móc từ trong túi một đồng tiền bằng đồng và đưa cho cô gái chăn cừu, cô ta nhận lấy, nhìn đồng tiền và cảm ơn Lauren thêm một lần nữa. Cô ấy bỏ đồng tiền vào trong giỏ sách ở bên hông. Cô gái đã xong việc, nhưng tại sao lại có một khoảng lặng giữa hai người? Rồi Lauren chợt nhận ra mình hơi kỳ quặc nên mở lời. Thế nhé, này anh, sao anh lại biết con đường này? Tôi nghe người ta nói hôm trước trong quán rượu tại nơi tôi khởi hành. Có ai nói về chó sói không? À, có một chút nhưng chẳng biết làm thế nào vì chúng tôi đang vội. Vậy sao? Cô gái chăn cừu có vẻ mặt hơi chán nản cúi thấp đầu. Lại một khoảng lặng giữa hai người, Lauren vẫn là người hỏi. Có gì không? À, không, chỉ là, cô gái đưa tay chối. Cứ nói đi, tôi có thể giúp gì cho cô? Lauren cười nói, cô gái hơi ấp úng, siết chặt cây gậy đang cầm trên tay rồi nhìn Lauren nói, vẻ mặt khá khăng khăng. Không biết, anh có thể thuê tôi làm việc cho anh không? Lauren hết hồn với lời đề nghị bất ngờ của cô gái, đúng hơn là nội dung bất ngờ của lời đề nghị. Ilia Viel lần này làm vẻ mặt nguy hiểm rồi, Lauren đúng là đào hoa, không biết có phải hay không cô bé nhìn nhầm nhưng có lẽ cô bé nghĩ đó là bước đầu có tình cảm đấy. Evangeline lặng thinh, Horo ngồi trên xe im từ nãy giờ cũng hơi hơi bất ngờ với cô gái này. Vì thấy Lauren có hơi lúng túng về việc quyết định, cô gái chăn cừu giải thích. Tôi là một người chăn cừu, nhưng bên cạnh việc quản lý đàn cừu tôi có thể xua đuổi chó sói. Nếu như anh đồng ý thuê tôi xin đảm bảo sẽ bảo vệ anh khỏi những con sói trong suốt cuộc hành trình. Anh thấy sao ạ? Lauren gãi đầu khó quyết định, cô gái lại một lần nữa thuyết phục, cô mở miệng nhỏ tiếng gọi tên. Ines, một chó lông đen óng dày của cô ở phía sau phản ứng lại và quay lưng đi lùa đám cừu. Cô gái thả rông để ăn cỏ xung quanh thảm cỏ bên đồng bằng. Nghe được tiếng con Ines vừa sủa vừa chạy xung quanh lùa đám cừu từ từ tụ lại một chỗ mà con Ines đã chạy quanh. Lauren nhìn thấy khá thú vị nên tìm cách trả lời. Phiền cô đợi một chút, để tôi bàn với bạn tôi đã. Lauren quay lại xe và nhìn Horo, cả Ilia Viel và Evangeline. Cô thấy thế nào, cô ấy cũng có tài nhỉ? Có tài, Horo nhíu mày lạnh giọng nói. Nếu cô ta thực sự có tài, vậy tội gì chúng ta không thử? Cô đã nghe cả rồi phải không? Việc đó tôi làm không được chắc, tôi biết một mình cô là quả đủ rồi. Có điều, người chăn cừu kiêm nghề hộ vệ là một ý tưởng rất mới mẻ. Biết đâu nó sẽ trở thành một nghề mới, con người của đàn ông, thiết chả biết có bao nhiêu phụ nữ bên mình là đủ. Horo chán nản nói, đâu phải tôi bị cô ta quyến rũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa, cô XNS đẹp và dễ thương hơn nhiều. Thôi, coi như lần này cho anh đậu, Horo thở dài nói, cái này có thể được coi là màn tăng tình cảm không nhỉ? Ilia Viel nhảy vào chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhóc nói cái gì vậy? Lauren hơi đỏ mặt nói. Chỉ là vừa đủ đậu thôi, chưa có tăng gì đâu. Horo kiêu hãnh nói, thế cô ta thế nào? Cũng thuộc loại khá của loại khá. Nói kiểu gì rõ hơn chút coi. Nếu là tôi có thể săn cừu của cô ta. Tuy nhiên, những con sói bình thường sẽ không có cơ hội. Vậy sao? Lauren suy ngẫm và nhìn về phía cô gái chăn cừu đang xoa đầu con chó Ines của cô. Tài khiển chó của cô ta rất tuyệt vời. Một người chăn cừu giỏi phải đi cùng một con chó thông minh và đồng phải ăn ý với nó. Cô ta có cả hai điều đó, có thể cô ta còn non trẻ nhưng sau này sẽ rất phiền phức. Nếu phải làm gì đó, bây giờ chính là lúc, Horo cười mưu hiểm, Lauren nhận ra ý đồ của cô, hay không nhận ra đi nữa thì cái điệu cười đó cũng nguy hiểm lắm, anh ta nói. Hiểu rồi, cảm ơn, Lauren định đi nói chuyện với cô gái thì Horo nói, này, anh định thuê cô ta thật sao, cái đó tôi đang cân nhắc đây, nói như vậy cô ta sẽ đi theo chúng một thời gian phải không? Không thích à, không phải là tôi không thích, Horo nói, chỉ trong hai ngày, cho tới khi đến Lan Bin Hai Gân thôi, Không được sao, Lauren cười nhẹ nói, em tùy ý, Ilya Viel cười nói. Evangeline tương tự, Horo quay sang nhìn anh ta nói, tôi đâu có nói là không được, ồ, xin lỗi nhé, vậy phiền cô chịu khó một chút. Lauren nói, tôi phải chịu khó cái gì hả? Với cái mặt chán nản, Horo hỏi, à thì thế đó, tôi chỉ muốn xem người chăn cừu có khả năng xua đuổi chó sói thật hay không thôi. Lauren giải thích, tôi không ngại, nhưng anh thì sao? Horo nói, Lauren mơ hồ không hiểu Horo nói gì, nhưng cô lại nói tiếp khiến anh chợt nhớ ra. Nhỡ thân phận của tôi bị cô ta phát hiện, anh sẽ làm gì? Dường như quên việc quan trọng giữa ban ngày, Lauren nghe Horo nói và ngộ ra mình quên mất việc đó. Anh ta quay lại nhìn cô gái và gãi đầu khó quyết định. Hô, hiểu rồi, anh muốn tôi nói thế này phải không? Horo cười nói, sau đó bắt đầu giả giọng, động thái yểu điệu, e lệ cô nói. Tôi chỉ muốn đi một mình với anh thôi. Horo lên giọng mắng Lauren là, ngu ngốc, ngay sau đó, Horo, sàn đúng là thâm, Ilya Viel giơ ngón tay cái lên về phía Horo. Hờ, bình thường ấy mà, Ilya, chan còn phải học hiểu nhiều hơn mới bắt chước một chút của ta, ta là hiền giả sói mà. Horo nhìn Ilya Viel tự hào nói, ể, phải mất cả mấy trăm năm sao? Mấy trăm, Ilya, chan làm sao so sánh được với ta? Ta là hiền giả sói, H-I-E-N-G-I à đấy. Horo cười lớn nói, miu miu miu miu, Ilya Viel ấm ức không thể tìm câu nào nói lại với Horo được. Xin lỗi, Lauren chen ngang vào, anh ta cúi đầu xin lỗi với Horo. Thiệt tình, thôi, chỉ hai ngày thì có lẽ không sao, làm gì tùy anh, Horo lại quay về nhìn Lauren, thở dài rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Lauren gật đầu cười đáp lại Horo, rồi anh ta tiến về phía cô gái chăn cừu đang ngồi xoa đầu con chó của mình. Như vậy ổn không thế, hiền giả sói. San, chị không sợ cô ấy cướp Lauren. San đi sao? Ilya Viel thấy Lauren đi rồi, liền quay sang hỏi Horo. Horo nghe xong trên trán xuất hiện gân xanh. Nhóc đấy nhé, Horo nhanh chóng quay lại phía sau bắt lấy mặt của Ilya Viel, véo má cô bé, khiến khuôn mặt giãn ra cực kỳ mũm mĩm, dễ thương. Ào á, e ít, ôi, ôi, Ilya Viel đau quá nước mắt muốn tràn ra mà cầu xin Horo tha lỗi. Nhìn Ilya, chan như vậy, ta càng muốn kéo cái mặt xinh xắn của Ilya. Chan ra đấy, Horo nguy hiểm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evangeline nhìn Ilya Viel chịu trận mà không thể cứu được cô bé nhìn vẻ mặt của Horo lúc này thôi cũng đủ hãi rồi nói chi cứu đồng đội. Ilya Viel cứ bị véo má tay thì ngắn không với tới được Horo, Horo tận hưởng trò đùa của mình. Thôi nào, Horo, chớp, Lauren quay về gõ vào đầu của Horo. Phía sau anh ta cô gái chăn cừu đứng ngay phía sau. Lauren đã thỏa thuận với Lauren, giúp Lauren tránh bầy sói với giá 40 đồng tiền đồng, nếu an toàn sẽ trả thêm, và tên của cô ta là Nora Allen. Thế là cả đám lại tiếp tục lên đường. Nora cứ tiếp tục dắt những con cừu mình chăn đi vừa ăn cỏ, vừa được con chó Inez của cô lùa không cho đi loanh quanh và lạc mất. Trên đường đi, Lauren đối thoại với Nora khá nhiều, đa phần là về nghề chăn cừu của cô, rồi đến con chó Inez gặp cô thế nào, quá khứ. Trong lúc hai người nói chuyện thì Ilya Viel hay Evangeline gì cũng đi ngủ tuốt luôn. Kể cả Horo cũng dê lên vai Lauren mà ngủ, nhưng mà lúc đang nói chuyện thì Horo nhéo đùi Lauren trong im lặng nên chắc cô ta chỉ ngủ giả thôi. Đi đến chiều tối, do Nora đề nghị nghỉ sớm nên mọi người dừng chân tại một góc bên đường với một gốc cây. Nora đi ngủ trước một chỗ gần đám cừu và con Inez trong khi Lauren, Horo, Ilya Viel và Evangeline thì ngủ trễ hơn. Bốn người ngồi nói chuyện, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường đến nơi cần đến, Lanbinhagen. Đến khoảng giữa sáng thì mọi người đã đến nơi, nhưng phải dừng chân và lấy giấy thông hành trước khi được vào thị trấn. Có một trạm dừng ở cách thị trấn không xa, giải quyết xong vấn đề thông hành cũng không quá khó khăn, bốn người đều qua được cổng trạm và tiến vào thị trấn, Lauren đã cố ý trả tiền thừa cho Nora và viện lý do là đầu tư. Bàn chuyện về dự định tương lai một chút, sau đó Nora rời đi. Tòa thành lần này hơi khác lần trước, có cửa sắt ở phía trên, dùng để phòng thủ theo lời của Lauren, thì nó từ thời chiến tranh và thêm những cái lỗ ở gần cánh cửa được thiết kế trên tường đá khá cao so với mặt đất, nó dùng để đổ dầu sôi chống quân địch leo lên tường thành. Sau đó Lauren lái xe ngựa vào trong cửa thành, đi qua trạm, họ yêu cầu giấy thông hành, và kiểm tra những bộ giáp mà Lauren chất đống ở sau xe ngựa. Sau đó Lauren chọn trả thuế bằng hàng hóa thay vì dùng tiền để trả, anh ta trả nó bằng hai bộ giáp. Sau đó bốn người trên xe ngựa tiến vào trong thị trấn. Cách chương.